Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3282, chương 3261. Đuổi đánh tới cùng, ám hắc thiên thánh môn tộc mấy tên, từng cái thần sắc vội vàng, tựa hồ có cái gì chuyện quan trọng đi làm, bọn gia hỏa này tại quỷ môn thần tôn trong di tích. Liên thủ đối phó ta cùng Mạc Thanh Vân, bút chướng này tuyệt đối không thể được rồi. Hôm nay đã gặp, vậy liền hướng bọn hắn thanh toán thoáng cái, để bọn hắn biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Không tệ, coi như không thể dạy dỗ bọn hắn, quấy nhiễu bọn hắn làm việc cũng tốt, dò xét một phen ám vô liệt bọn người. Không huyên trung nữ thần sắc lãnh túc, trực tiếp xuất thủ triển khai công kích. Nhìn thấy không huyên âm trung nữ đột kích, ám vô liệt mấy người lập tức nhức đầu, dâng lên một cỗ mãnh liệt nổi nóng. Tại cái này thời điểm mấu chốt, thế mà gặp không huyên âm trung nữ, lại lọt vào công kích của các nàng. Không thể không nói, vận khí của bọn hắn quá kém. Đối mặt không huyên âm trung nữ công kích, ám vô liệt mấy người trong lòng giận dữ, vội vàng xuất thủ ứng chiến. Chợt, song phương tựu kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời chiến đến kinh thiên động địa, khó bỏ khó phân, thực lực của hai bên không sai biệt lắm. Mặc dù chiến đấu động tĩnh cực lớn, nhưng trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Đối với dạng này tình huống, không huyên âm trung nữ không thèm để ý. Có thể ám vô liệt bọn người chịu không được, bọn hắn cũng không có thời gian cùng không huyên trung nữ dây dưa tiếp. Các người những này nữ nhân điên, thừa ta không hề tức giận trước đó, lập tức cút ngay cho ta. Chúng ta không tâm tư cùng các người hung hăng càn quấy. Thức thời liền tránh ra con đường, miễn cho tiếp xuống ăn đau khổ. Không muốn cùng bọn hắn nói nhảm, rút lui, cùng không huyên âm trùng nữ chiến đấu một hồi. Ám vô liệt mấy người tựu lại chiếm lại lui, một điểm chiến ý đều không có. Bọn hắn rút lui, lại làm cho không huyên âm trùng nữ chiến ý lập tức trở nên tăng vọt. Không huyên một mặt kích động, nói, hừ, trước đó tại quỷ môn thần tôn trong di tích, các người không phải là rất lợi hại sao, làm sao đều thành hèn nhát, nghe không huyên lời nói. Ám vô liệt đám người sắc mặt xanh xám, tức giận trong lòng mạnh hơn mấy phần. Chỉ là, bọn hắn vội vã đi tìm Mạc Thanh Vân, liền cưỡng ép nhịn xuống cái này khẩu nộ khí. Nhìn thấy ám vô liệt mấy người biểu hiện, không huyên đôi mắt đẹp nhíu lại, đối không huyên âm trùng nữ nói, bọn hắn khẳng định có cái gì việc gấp muốn làm, nếu không dùng tính cách của bọn hắn, đối mặt chủ của chúng ta động xuất kích, tuyệt đối sẽ không đơn giản lùi bước. Nếu nói như vậy, nhất định đừng cho bọn hắn đi, để bọn hắn lo lắng xuông tức chết bọn hắn. Nghe không huyên, không huyên âm trùng nữ đều là gật đầu, cũng cảm thấy làm như vậy hả giận. Chợt, không huyên âm trùng nữ xuất thủ, lập tức trở nên lăng lệ. Theo không huyên âm trùng nữ công kích lăng lệ, ám vô liệt đám người tình cảnh trở nên càng thêm không xong. Thấy mình nhượng bộ tránh chiến, ngược lại để tình cảnh trở nên không ổn. Ám vô liệt bọn người giận dữ, các ngươi đám này nữ nhân điên, thật coi ta không làm gì được ngươi bọn họ. Toàn lực xuất thủ, trước đánh lui những nữ nhân này, lại tiến đến thần vực phân giới hải. Đây là các ngươi bức ta đó. Đi chết. Ám vô liệt mấy người tại dưới cơn thịnh nộ, bọn hắn xuất thủ đều trở nên tàn nhẫn. Ám vô liệt mấy người ra chiêu trở nên tàn nhẫn. Không huyên trung nữ ưu thế chậm rãi biến mất không thấy. Bất quá, tới nói, không huyên trung nữ cũng không rơi vào thế hạ phong. Đối với dạng này tình huống, ám vô liệt bọn người rất là bất mãn, nhưng cũng là không có biện pháp nào. Gặp đánh lâu không xong, không cách nào đem không huyên âm trung nữ đánh lui. Ám dụ thần sắc căng cứng, nói, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Chúng ta chia ra làm việc, bọn hắn tất nhiên không cách nào tiếp tục truy kích. Nghe được ám dụ đề nghị, ám vô liệt mấy người nghĩ nghĩ, bọn hắn tự gật đầu đáp ứng. Tùy theo, bọn hắn tự chia binh hai đường, hướng phía phương hướng khác nhau rút đi. Nhìn thấy ám vô liệt mấy người cử động, Không Huyên âm trùng nữ đều là sững sờ. Đối tình huống này có một ít ngoài ý muốn, chỉ là hơi ngoài ý muốn về sau. Không Huyên tự âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn nghĩ trăm phương ngàn kế vung ra chúng ta, khẳng định có cực kỳ trọng yếu âm mưu, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy trốn. Huyện âm sư tỷ, chúng ta cũng chia binh hai đường truy kích, xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Nghe Không Huyên, Không Huyên âm nhẹ gật đầu, nói, tốt, chúng ta cũng chia binh hai đường truy kích. Thiên Vũ Y, ngươi cùng Ngọc Chi, rõ ràng mấy người cùng một chỗ, ta cùng Huyên, thuật lại kỳ mấy người cùng một chỗ, phòng ngừa bọn hắn đùa nghịch âm mưu gì. Chúng ta truy kích thời điểm, nhiều cùng các trưởng lão liên hệ, chờ đợi các trưởng lão tiếp ứng. Nghe được Không Huyên âm bàn giao, Thiên Vũ Y nhẹ gật đầu, liền mang theo trùng nữ rời đi. Bàn giao Thiên Vũ Y trùng nữ một phen, Không Huyên âm không chần chờ chút nào, đối bên người Không Huyên trùng nữ nói, chúng ta truy. Không Huyên âm lời nói rơi xuống, nàng tựu cùng Không Huyên trùng nữ tiếp tục đối ám vô liệt mấy người đuổi giết, mà Thiên Vũ Y trùng nữ thì là đuổi giết ám hải u mấy người. Những nữ nhân này thật sự là người điên, quả thực là không thể nói lý. Nếu không phải lo lắng Mạc Thanh Vân chạy trốn, ta thật muốn đưa các nàng đều làm thịt. Không cần để ý tới các nàng, ta cũng không tin các nàng có thể một mực đuổi tiếp. Nhìn xem đuổi sát hậu phương Không Huyên âm trùng nữ, ám vô liệt đám người sắc mặt đen chìm, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Sau đó, song phương liền là một đuổi một chạy, hướng phía thần vực phân giới hải chạy tới. Mấy ngày sau, thần vực phân giới hải bên trong, Tây Hải trong Long Cung, vài tòa cao lớn cốt sơn trước, một thanh niên mở mắt, trên mặt hiện ra một vòng cười nhạt, đại thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong, theo trong tu luyện lui ra ngoài. Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, nói, nghĩ không ra, những này hài cốt bên trong lưu lại tinh huyết, lại để cho ta tu vi tăng lên nhanh như vậy. Đáng tiếc, những này hài cốt bên trong lưu lại tinh huyết, số lượng thật sự là quá ít, nếu là lại nhiều một chút, đem có thể làm cho ta đột phá đến đại thần cảnh trung kỳ. Mạc Thanh Vân thở dài một cái, hắn cũng không còn đi suy nghĩ nhiều, ánh mắt nhìn về phía mấy cỗ quỷ thần, đơn giản liếc nhìn vài lần, cùng hắn khanh mấy cỗ quỷ thần tình huống, Mạc Thanh Vân tự biết rõ, quỷ thần cung hán khanh tu vi, tại mấy ngày nay tế luyện dưới, thành công đột phá đến thần vương cảnh hậu kỳ. Cái khác mấy cỗ quỷ thần thực lực, mặc dù không có đột phá đến thần vương cảnh hậu kỳ, nhưng cũng chênh lệch không phải quá xa. Kể từ đó, mặc dù mấy cỗ quỷ thần bị thương, nhưng quỷ thần chỉnh thể chiến lực không có yếu bớt. Cảm giác mấy cỗ quỷ thần tình huống, Mạc Thanh Vân trong lòng ngay tại lo lắng lấy, nói, đợi thêm mấy ngày nhìn một chút, chờ chiêm thắng mấy cỗ quỷ thần tu vi, cũng tăng lên tới thần vương cảnh hậu kỳ, ta tựu muốn rời khỏi nơi này. Sau đó, Mạc Thanh Vân tựu giấu trong lòng ý nghĩ này, kiên nhẫn chờ đợi tại cốt sơn bên cạnh. Mấy ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua, để Mạc Thanh Vân cảm thấy thất vọng. Loại trừ quỷ thần chiêm thắng cùng Đan Vân Thanh bên ngoài, cái khác mấy cỗ quỷ thần đều không có đột phá, mà lại thực lực cường hóa tốc độ cũng yếu bớt tới cực điểm. Tựu trước mắt tăng lên tốc độ, chỉ ít số mới có hy vọng tấn cấp. Nhìn thấy mấy cỗ quỷ thần tăng lên tốc độ, Mạc Thanh Vân tựu không muốn chờ đợi thêm nữa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.